Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 91 vẫn là đi tìm tới. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Tô Huyên hai chị em nếu tới, bọn họ đương nhiên không thể đem các nàng cấp ra bên ngoài đuổi, đem hai chị em cấp tiếp tiến vào. Đưa tới trong phòng nhìn xem, Tô Nhiễm mới phát hiện này tỷ hai một thân trang điểm cùng khất cái dường như. Tóc rối bời, không biết bao lâu không chải, xiêm y cũng dơ bẩn không được, đặc biệt là Hoa tỷ nhi, nàng áo khoác có hai viên nút thắt đều khấu sai rồi, Tô Nhiễm lập tức liền hỏi. Phát sinh chuyện gì? Hoa tỷ nhi lập tức một cái run run, hốc mắt rõ ràng có nước mắt bắt đầu lăn lộn, nhưng Tô Huyên theo sát liền kêu to. Có thể có chuyện gì? Chính là chúng ta không nghĩ đãi ở trấn trên. Liền tới đây ở nông thôn trụ hai ngày, chờ ta cha mẹ từ trong nhà lao ra tới, chúng ta liền trở về. Ngày từ đầu không phải các ngươi khóc la cầu chúng ta lại đây sao? Hiện tại chúng ta tới, tới rồi bọn họ trước mặt, nhà đầu này lập tức lại không có phía trước nào một cổ nhu nhược đáng thương kính. Tiếp tục cùng chỉ kiêu ngạo tiểu gà mái dường như. Đều mau đem cổ ngẩng đến bầu trời đi, bất quá xem Huyên tỷ nhi một mở miệng. Hoa tỷ nhi liền nhắm miệng không nói. Xem ra đêm nay thượng là hỏi không ra tới cái gì, Tô Nhiễm liền đứng lên. Các ngươi ăn cơm không có? Nếu không ta đi phòng bếp cho các ngươi làm điểm. Không cần, chúng ta ăn cơm chiều lại đây. Hiện tại ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị nước ấm tới cấp chúng ta. Chúng ta muốn tắm rửa. Sau đó ngủ, nhìn thấy Tô Nhiễm, Huyên tỷ nhi liền phảng phất lại về tới lúc trước đem Tô Nhiễm đương nàng sai xử nha đầu thời điểm. Đối với nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, kiêu ngạo vô cùng, bất quá, lần này nàng không kiêu ngạo bao lâu. Lý Nhị liền đột nhiên đứng lên, không cần phải nói lời nói. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn Huyên tỷ nhi liếc mắt một cái. Kia một cổ khí lạnh cũng đã đem Huyên tỷ nhi trên người kia một cổ kiêu ngạo hung hăng đè ép đi. Xuống, Huyên tỷ nhi thanh âm lập tức nhỏ không ít. Nhưng đối Tô Nhiễm vẫn là thực không khách khí. Người chạy nhanh đi thiêu nước ấm a. Chúng ta muốn tắm rửa. Trong phòng bếp liền có sẵn. Ta hiện tại liền cho các ngươi đánh. Bất quá hiện tại nơi này cũng chỉ có toàn ca nhi an ca nhi hai người xài chung phòng có thể ở. Các ngươi về sau liền ở nơi đó tế tế hảo, Tô Nhiễm chậm vừa nói, Huyên tỷ nhi vừa nghe. Liền lại là đầy mặt không cao hứng, hai cái nam nhân túi trụ quá, kia đến nhiều dơ nhiều loạn. Ta không được, ngươi chạy nhanh cho ta tìm cái sạch sẽ địa phương, ta muốn một người trụ, ta bất hòa người tế. Phía trước ở trấn trên chân cửa hàng phía sau, ngươi không phải cũng là cùng Hoa tỷ nhi tế một gian nhà ở sao? Tô Nhiễm nói, Huyên tỷ nhi đôi mắt trừng, kia có thể giống nhau sao? Nhà ta nhà ở nhiều rộng mở, trụ hai chúng ta đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng ngươi nhìn xem các ngươi cái này địa phương, lại phá lại cũ, chúng ta hai người như thế nào trụ? Các ngươi chính mình toàn ra người tế quán đó là các ngươi sự. Ta nhưng cùng các ngươi không giống nhau. Lời này nói được, Lý Nhị trên người lại đột nhiên phát ra ra tới một cổ lạnh lẽo, Tô Nhiễm chạy nhanh đối hắn lắc đầu. Nàng lại quay đầu lại nhìn Huyên tỷ nhi, liền kia một gian phòng, người nếu không tưởng tễ nói, vậy đi ngủ phòng bếp, bất quá nhà ta nghèo, không có dư thừa phô đệm chăn, người liền từ phòng bếp chảo hai bó củi hỏa ở trên người cái đi. Tô Nhiễm, người có ý tứ gì? Huyên tỷ nhi vừa nghe, lập tức tức giận đến dậm chân, Tô Nhiễm lại chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Ta và ngươi nói thật, Huyên tỷ nhi cấp tức giận đến không được, nàng lại tưởng bóp eo cùng Tô Nhiễm. Đối mắng, nhưng lại nhìn đến đứng ở Tô Nhiễm bên người Lý Nhị. Huyên tỷ nhi vẫn là từ bỏ tính, đêm nay thượng ta liền trước đối phó một chút hảo, nàng xoay đầu. Ngữ khí vẫn là như vậy không tình nguyện, Tô Nhiễm cũng mặc kệ nàng ngữ khí thế nào. Kêu Hoàng thị chăm sóc tráng ca nhi, nàng cùng Thu tỷ nhi đi phòng bếp múc nước cấp này đối tỷ hai tắm rửa, Huyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi. Tắm rửa liền giặt sạch có hơn nửa canh giờ, nước ấm đều phải vài lần, cuối cùng vẫn là Tô Nhiễm nói không nước ấm. Các nàng mới không cao hứng lẩm bẩm tẩy xong rồi, lại bởi vì nay hai chị em là tay không lại đây. Các nàng trên người quần áo cũng sớm ô uế. Tô Nhiễm liền tìm chính mình một kiện quần áo cũ cấp Huyên tỷ nhi xuyên. Thu tỷ nhi một kiện cho Hoa tỷ nhi. Huyên tỷ nhi ăn mặc Tô Nhiễm quần áo, lại nhịn không được đem này thân quần áo cấp từ nguyên liệu đến thủ công lại đến kiểu dáng đều cấp. Bắt bẻ một lần, Tô Nhiễm liền cùng không nghe được dường như. Giao xong xiêm y liền chạy lấy người, Huyên tỷ nhi mới phát hiện. Mặc kệ miệng nàng thượng nói cái gì, Tô Nhiễm căn bản cũng chưa hướng trong lòng đi, nhân ra căn bản là cùng trong mắt không nàng người này dường như. Nhớ trước đây, Tô Nhiễm mỗi lần ở chính mình trước mặt đều vâng vâng dạ dạ thật cẩn thận. Chính mình tùy tiện nói một câu đều có thể kêu nàng dọa cái chết khiếp. Chỉ cần chính mình vừa giận, nàng liền run run đến cùng cái gì dường như, liều mạng nghĩ cách tới hống chính mình, làm chính mình cao hứng. Kết quả hiện tại khen ngược, liền bởi vì chính mình cha mẹ hiện tại ở trong tù. Nàng thái độ liền trở nên như vậy ngạo mạn. Huyên tỷ nhi tức giận đến thiếu chút nữa lại tưởng tiến lên đem Tô Nhiễm nắm lại đây mắng. Chính là nghĩ đến Tô Nhiễm bên người kia cao lớn lại có thể sợ Lý Nhị. Cái này ý tưởng cuối cùng cũng chỉ là ở nàng trong lòng lượn vòng một chút. Đã bị nàng cùng ấn xuống đi tính. Ta trước bất hòa các ngươi so đo, chờ quay đầu lại cha mẹ đã trở lại, ca ca cũng thi đậu tú tài, ta lại cùng các ngươi hảo hảo tính tính này bút chướng. Nàng nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Tô Nhiễm nhà ở bên kia thoá khẩu, mới oán hận xoay người, sau đó, nàng liền nhìn đến Hoa tỷ nhi đã xúc ở trên giường. Tiểu cô nương cả người đều xúc thành nho nhỏ một đoàn. Đầu chôn ở trong khuỷu tay, thân thể hơi hơi phát ra run, mơ hồ còn có thể nghe được thấp thấp nước nở thanh, Huyên tỷ nhi chạy nhanh liền chạy tới. Hoa tỷ nhi, Hoa tỷ nhi, Hoa tỷ nhi chậm rãi ngẩng đầu, sau đó liền một đầu nhào vào Huyên tỷ nhi trong lòng ngực. Tỷ tỷ, ta sợ, không có việc gì, chúng ta không phải đều đã chạy ra tới sao? Hiện tại ở nhị thúc gia. Người cũng nhìn đến Nhiễm tỷ nhi nam nhân kia, hắn như vậy hung, có hắn ở cửa chống đỡ, đám kia người khẳng định không dám truy tiến vào. Huyên tỷ nhi chạy nhanh cho nàng vỗ bối, Hoa tỷ nhi lại trù vài cái mũi. Mới chậm rãi ngẩng đầu, tỷ tỷ, vừa rồi Nhiễm tỷ nhi hỏi chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Người vì cái gì không gọi ta nói? Người ngốc à, Huyên tỷ nhi lập tức sụ mặt. Người đã quên bọn họ cùng chúng ta có thù oán sao? Chúng ta không có việc gì bọn họ khẳng định còn ước gì chúng ta xảy ra chuyện lý. Hiện tại nhà chúng ta đều đã ra chuyện lớn như vậy. Bọn họ khẳng định đều ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Nếu là lại đem hôm nay sự nói cho bọn họ khẳng định quay đầu lại liền truyền đến ai đều biết. Vậy ngươi còn muốn hay không sống? Ta còn muốn không cần sống. Về sau ngươi còn đánh nữa hay không tính vẻ vang gả chồng? Hoa tỷ nhi tức khắc nước mắt lại xuống dưới. Sớm biết rằng như vậy, ngày đó chúng ta nên cùng bọn họ cùng nhau lại đây mới đúng. Cái kia cái gì Trần công tử? Hắn, Hoa tỷ nhi, Huyên tỷ nhi một phen nắm chặt nàng bả vai. Chúng ta không có gặp qua Trần công tử, cũng chưa từng có đi tìm hắn. Lời này ta ở trên đường không phải cũng đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần sao? Ngươi như thế nào lại đã quên? Chính là, ta còn là sợ, Hoa tỷ nhi nức nở cho nên ta mới kêu ngươi đã quên. Huyên tỷ nhi nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, việc này chúng ta ai đều không thể nói. Nhất định phải đem nó cấp lạn ở trong bụng, coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Về sau ngươi cũng không cho nhắc lại. Nói chuyện thời điểm, nàng mặt đều tiến đến Hoa tỷ nhi trước mặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, xem đến Hoa tỷ nhi hãi hùng khiếp vía trước mắt sợ hãi. Nháy mắt liền chiến thắng đáy lòng sợ hãi, Hoa tỷ nhi sợ tới mức nước mắt cũng không dám chảy. Ở tỷ tỷ trừng mắt hạ, nàng ngốc ngốc ngậm nước mắt, ngoan ngoãn đem đầu cấp điểm đi xuống. Ta đã biết, về sau ta đều không đề cập tới, Huyên tỷ nhi mới vừa lòng vỗ vỗ nàng đầu. Hảo, không có việc gì, ngủ đi, bên này hai chị em ngủ hạ, bên kia Lý Nhị đột nhiên trở mình, Tô Nhiễm còn chưa ngủ, nàng cau mày, nhỏ giọng nói, hôm nay Huyên tỷ nhi bọn họ khẳng định gặp được chuyện gì. Hơn nữa xem tình huống, Hoa tỷ nhi tình huống còn muốn càng nghiêm trọng chút, các nàng đi tìm Trần công tử, Lý Nhị lập tức liền nói, Tô Nhiễm chính là một đốn, sau đó nàng chỉ là đạm đạm cười, này chúng ta không phải đã sớm liệu đến sao, nàng không tin chúng ta, lại tin Trần công tử có thể giúp các nàng, không cho nàng đi tìm một lần, nàng sẽ không chết tâm, ta nói, là các nàng, Lý Nhị gần từng chữ một nói. Thật mạnh ở các nàng, hai chữ thượng cắn âm, Tô Nhiễm liền đột nhiên một cái giật mình, nàng chạy. Nhanh ngồi dậy, ngươi là nói, Hoa tỷ nhi nàng, Lý Nhị gật đầu, 8 9 0 10, Tô Nhiễm liền nắm chặt nắm tay. Cái kia cầm thú, chính là, việc này các nàng không tính toán nói ra, đã tính toán lặn ở trong bụng, Lý Nhị lại nói, Tô Nhiễm lập tức vô lực nhắm mắt lại, thật sâu hít vào một hơi. Nàng mới lại mở mắt ra, tính, nếu các nàng chính mình đều đã như vậy quyết định, ta còn có cái gì nhưng nói, tùy tiện bọn họ đi, ta chỉ phụ trách hiện tại hảo hảo dưỡng các nàng, quay đầu lại đem người cấp đưa trở về cấp đại bá bọn họ là đủ rồi, chỉ là lời nói như vậy. Nàng chung quy vẫn là trong lòng khí huyết cuồn cuộn, liền càng ngủ không yên, Lý Nhị một tay đè lại nàng bả vai. Đây là các nàng chính mình lựa chọn, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Nhưng trong giây lát, nàng trợn to hai mắt, người đều nghe được, ngoặc kép, hết chương.